Ta thực sự siêu hung. Chương 70, họa mi phảng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm không có cùng Oanh Oanh vòng vo từ đầu đến cuối, hắn mục đích đều phi thường minh xác, dù sao hắn cũng không phải thật đến đi dạo kỹ viện. Mà lại, hắn đồng dạng không phải bên ngoài đám kia đại móng heo, trông thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, nói hai câu liền mặt đỏ tim run, đặt cái này chơi mối tình đầu a còn làm sao? Đời này hắn đúng là xử nam không giả, có thể đời trước không phải a, trung học đại học người nào không có nói qua một hai trận khắc cốt minh tâm yêu đương. Huống chi đối phương tuổi tác bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, thả kiếp trước liền là cái tiêu chuẩn về sau, phòng chừng còn tại lên cấp 3 chuẩn bị chiến đấu thi đại học đâu, thật làm cho Hạ Phàm hạ thủ hắn cũng có cảm giác tội lỗi a, cho nên thái độ của hắn đã minh xác lại trực tiếp, dù sao chính ngươi nhìn xem làm đi. Công tử, không biết ngài nói họa mi phảng là cái gì? Chẳng lẽ là Vân Mộng bờ sông chỉ mới khai trương cũ viện châu thị sao? Ai ngờ cái kêu Oanh Oanh cô nương nghe vậy mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tựa như tại buồn rầu nghi hoặc hàn ý tứ. Đừng giả bộ, vừa rồi ngươi đang nghe ta nói ra họa mi phảng ba chữ thời điểm, nhịp tim đều đột nhiên ngừng một chút. Hạ Phàm bĩu môi nói, nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh biết diễn kịch diễn viên. Có thể tiểu nữ tử xác thực không rõ, công tử đang nói cái gì a, chẳng lẽ công tử không tin tiểu nữ tử sao? Nhưng mà Oanh Oanh cô nương lập tức xuất ra nữ nhân tất sát kỹ. Khóc, cái kia điềm đạm đáng yêu lã chã trực khóc mảnh mai bộ dáng dây lát ở giữa có thể khiến người ta dâng lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hạ Phàm thấy thế lại nhịn không được giật cả mình, cảm giác toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, nếu như thả tại bình thường, hắn không chừng sẽ để cho đối phương bộ dáng này cho lừa rồi. Đến mức hiện tại, tiểu cô nương, ngươi biết rõ cái gì gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Công tử, nguyên lai ngài không phải thật vì Oanh Oanh đến, đã như vậy, mời ngài rời đi đi, ngài tặng lễ vật Oanh Oanh cũng hội nhất đạo để người trả ngài. Oanh Oanh cô nương lúc này ra vẻ thương tâm xoay người liền muốn rời đi. Ta nói để ngươi đi sao? Hạ Phàm nhấc chân nhẹ nhẹ một dẫm bong thuyền, chỉ một thoáng cả cái hoa thuyền đều lay động lắc lư, mà Oanh Oanh cô nương không kịp đi xa thân thể liền vô ý ngã lệch trên mặt đất. Còn có trốn ở sau tấm bình phong người ra đi. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước rèm cửa phương hướng, căn bản không để ý đến trên đất Oanh Oanh cô nương. Các hạ đến tột cùng cao nhân phương nào? Một lát, một cái dáng người nở nang xinh đẹp vũ mị nữ nhân chậm rãi đi rèm cửa bên trong đi ra, đáng tiếc đối phương được màu đỏ thẫm khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi tựa như hồ ly câu hồn phách người mê ly con mắt. Đồng thời, trong tay của nàng còn cầm một thanh kiếm. Hàm Quang kiếm, ta gọi Hạ Phàm, trước mắt tạm thời là một cái hứng thú thám tử. Hạ Phàm bất động thanh sắc đánh giá nữ nhân trước mặt, ánh mắt không tự giác quét mắt đối phương trước ngực vĩ ngạn. Thật lớn, Hạ Phàm, nữ nhân con mắt dây lát ở giữa hơi hơi nheo lại. Xin hỏi các hạ có thể là Vân Châu Thanh Bình Sơn vị kia? À, ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Liền Nam quận cái này đều có người nhận thức ta rồi. Hạ Phàm dương lông mày nói, các hạ quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nhu đề che tại bên miệng khẽ cười nói, mà lại không chỉ là Nam quận, đương kim thiên Hạ Phàm là tin tức linh thông tông môn thế gia, cái nào không biết được đại danh của ngài, dù sao, ngài lai lịch quá thần bí, cho dù là nô gia đều không nghĩ tới hội tại cái này cùng ngài gặp gỡ. Biết rõ ta là ai liền tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp điểm đi. Hạ Phàm dứt khoát nói, ta có chút vấn đề muốn hỏi thăm ngươi nhóm họa mi phảng. Có thể, nhưng ở này trước đó, nô gia đồng dạng có một vấn đề muốn thỉnh giáo các hạ. Nữ nhân cười nhẹ nhàng nói, hỏi, xin hỏi các hạ vì cái gì nhận định Oanh Oanh chính là chúng ta họa mi phảng người. Giọng của nữ nhân bỗng nhiên lạnh lẽo, bởi vì có người lưu lại phong thư cho ta, trên thư chỉ có một hàng chữ. Hạ Phàm thản nhiên nói, họa mi phảng Toánh Châu Nam quận Thiên Hương viện Hoa Khôi. Cho nên ta liền dọc theo manh mối này truy xét đi qua. Xin hỏi các hạ lưu tin người là người phương nào? Nữ nhân lại hỏi, ta cũng không biết, Hạ Phàm hai tay một đám, trên thực tế ta đồng dạng hiếu kỳ lưu lại lá thư này người thần bí là người nào? Chẳng lẽ các hạ một điểm manh mối đều không có sao? Nữ nhân đảo, có một chút, Hạ Phàm hơi suy tư nói, người biết rõ Trích Tinh Lâu Thôi Tinh Bình sao? Thôi Tinh Bình, ha ha, nô gia đương nhiên biết rõ cái này hại chết nô gia thì muội đàn ông phụ tâm. Nữ nhân cười lạnh nói. Chờ một chút, ngươi nói ngươi cái kia cùng Thôi Tinh Bình có qua liên quan tỉ muội chết rồi. Hạ Phàm nghe vậy khẽ giật mình. Đúng vậy, từ nàng trả thù xong Thôi Tinh Bình trở về sau, không có hai năm nàng liền buồn bực sầu não mà chết. Nữ nhân trong giọng bình thản xen lẫn một tia bi thương. Người biết rõ nàng năm đó là như thế nào trả thù Thôi Tinh Bình sao? Hạ Phàm truy vấn, nguyên lai các hạ muốn hỏi chính là vấn đề này sao? Nữ nhân như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Ta tại truy xét một kiện diệt môn án chân tướng, mà tỉ muội của ngươi có lẽ liền biết chút ít năm đó món kia diệt môn án một ít tình huống. Hạ Phàm không có giấu giếm nói, nô gia tỉ muội tiền nhiệm xác thực giết chết một nữ nhân cùng nàng cả nhà, chẳng lẽ các hạ nói tới diệt môn án chính là liên quan tới cái này nữ nhân kia? Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh nói, không phải, Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, ta nói diệt môn án là nữ tử kia đồng môn sư huynh một nhà. Đồng môn sư huynh, nữ nhân trầm ngâm nói, cửa này nữ nhân kia đồng môn sư huynh chuyện gì? Bởi vì tỉ muội của ngươi tại giết chết nữ nhân kia cả nhà về sau, đối phương đồng môn sư huynh đồng dạng gặp tai họa diệt môn. Hạ Phàm nói, mà ta truy tra chính là cái này ly kỳ diệt môn án. Nô gia tỉ muội từ trước đến nay là một cái người ân oán phân minh, nàng cừu hận chỉ là Thôi Tinh Bình cùng nữ tử kia cho nên nàng không thể lại vô duyên vô cớ đi sát hại nữ tử kia đồng môn sư huynh người nhà. Nữ nhân lời thề son sắt nói. Cứ ta trước mắt hiểu rõ manh mối, nữ nhân kia sư huynh cả nhà là đã chết tại mộng đoạn hồn tiêu tán phía dưới. Hạ Phàm lắc đầu nói, cho nên cùng ngươi tỉ muội liên quan không lớn, vong hồn tông mộng đoạn hồn tiêu tán, nữ nhân hơi hơi mở to hai mắt, đúng vậy cho nên đây cũng là cả cái diệt môn án chỗ mấu chốt nhất. Hạ Phàm trầm giọng nói, ta muốn biết rõ, liên quan tới Thôi Tinh Bình sự tình tỉ muội của ngươi còn đã nói với ngươi thứ gì? Cho nô ra suy nghĩ một chút. Nữ nhân lâm vào trầm tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có một chuyện có thể nô gia không xác định là phủ cùng Thôi Tinh Bình có quan hệ. Sự tình gì, nô gia tỉ muội tự báo phục Thôi Tinh Bình trở về sau một mực sầu não uất ức bởi vậy đoạn thời gian kia vẫn luôn là nô gia đang bồi lấy nàng. Có lần nữa nàng mượn rượu giải sầu, đang nói tới Thôi Tinh Bình cái này đàn ông phụ tâm thời điểm, nàng trong lúc vô tình nói một câu kỳ quái lời. Kỳ quái lời, nàng nói nàng phạm sai lầm, thật xin lỗi sư phụ, càng thật xin lỗi phảng bên trong tỉ muội. Nô gia đương thời không có để ở trong lòng, có thể sau đó nô gia nghĩ nghĩ, nàng vì sao muốn nói mình thật xin lỗi phảng bên trong tỉ muội cách chương.